Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thấy được những cái kia phẩm phu tục tử, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy, không nghĩ tới phương diện. Huyền Hoàng học phủ đối người tộc giáo dục lũng đoạn, cũng đã đại đại trì trệ nhân tộc tiến bộ cùng phát triển. Để cho Sở Hành Vân cảm thấy ngu xuẩn, liền là ngũ đại lý sự, đối thắng lợi định nghĩa. Cái gọi là thắng lợi, nhất định muốn quang minh lỗi lạc, nhất định muốn quang minh chính đại. Cái gọi là thắng lợi, tuyệt không thể lừa gạt, tuyệt không thể nói không giữ lời, tuyệt không thể ngồi mát hưởng bát vàng, tuyệt không thể. Quá nhiều tuyệt không thể, nhưng Sở Hành Vân chỉ cảm giác vô cùng buồn cười. Từ xưa đến nay, binh bất yếm trá. Cổ ngữ có nói, thượng binh phạt mưu. Chân chính cao thủ, so đấu liền là trí tuệ. Thế nhưng là ngũ đại lý sự lại cảm thấy, trí tuệ là rất đê hèn, là vô sỉ nhất, là vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể thi triển. Tại ngũ đại lý sự trong suy nghĩ, chân chính thắng lợi, nên tượng hoàn mỹ chiến đội như thế. Trực tiếp triển khai trận thế, sau đó hai bên đối oanh. Ta cho ngươi một cái, ngươi lại cho ta một cái. Thẳng đến đối phương ngã xuống, mới xem như chiến thắng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy dạng này rất uy phong, rất có anh hùng khí khái, nhưng kỳ thật lại là ngu không ai bằng. Cho dù là ngu xuẩn nhất cầm thú, đều sẽ không dạng này đi chiến đấu. Nhanh chóng suy tư, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là Sở Hành Vân lại nghĩ tới rất nhiều. Làm cái này nhân tộc, chỉ còn lại một cái Huyền Hoàng học phủ thời điểm. Như vậy một khi Huyền Hoàng học phủ quản lý giả hình thái ý thức xảy ra vấn đề, cả nhân tộc đều đưa gặp liên lụy. Cái gọi là, nhất tướng vô năng, mệt chết toàn quân. Làm Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, đều ngu xuẩn đến cái trình độ này thời điểm, cả nhân tộc. Dựa vào cái gì đi thắng được vinh quang, dựa vào cái gì đi giữ gìn tôn nghiêm. Chính là cân nhắc đến điểm này, Sở Hành Vân mới dứt khoát quyết nhiên, ra hiệu hai đại chiến đội rời khỏi bài vị đại tái, thậm chí rời khỏi Huyền Hoàng học phủ. Vô luận như thế nào, Huyền Hoàng học phủ tuyệt không thể một nhà độc đại. Vô luận như thế nào, Thiên Địa học phủ, cùng Hồng Hoang học phủ, nhất định phải một lần nữa nắm giữ sức cạnh tranh. Chỉ có tam túc đỉnh lập, mới là ổn nhất nhất định, hợp lý nhất. Bởi vậy, cùng ngày tranh tài kết thúc sau đó, Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, cùng người hầu chiến đội, năm cạn bã chiến đội, chính thức thối lui ra khỏi bài vị đại tái. Cũng theo đó, thối lui ra khỏi Huyền Hoàng học phủ. Đối mặt Sở Hành Vân đoàn người rời khỏi, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự cứ việc vừa sợ vừa giận. Nhưng, Sở Hành Vân một đoàn người, lại không có xúc phạm bất kỳ pháp luật pháp quy. Tất cả, đều là quy tắc cùng chế độ sở cho phép. Cho dù bọn họ lại sao không hài lòng, cũng căn bản bất lực ngăn cản. Thối lui ra khỏi Huyền Hoàng học phủ sau đó, đối với Huyền Hoàng học phủ tất cả, Sở Hành Vân cũng liền lười nhắc lại đi giảng hòa hỏi tới. Về phần ngũ đại lý sự, muốn thế nào ứng phó nhân tộc cao tầng điều tra, vậy cũng là bọn họ chuyện của mình. Rời khỏi Huyền Hoàng học phủ sau đó, Sở Hành Vân một đoàn người, tiến đến Thiên Địa học phủ. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, ngày đó địa học phủ mặc dù xuống dốc nhiều năm, nhưng là mặc kệ nói thế nào, hai cái này đại học phủ địa vị vẫn như cũ ở nơi đó. Lại xuống dốc cũng không là không được bao nhiêu. Dù sao, trên lý luận, hai cái này đại học phủ học viên cũng là có tư cách tranh đoạt tam đại danh ngạch. Mặc dù sớm đã không phải là xếp hạng đệ nhất học phủ, thế nhưng là cho dù đệ nhị cùng đệ tam, vậy cũng đã rất ngưu đi. Thế nhưng là đi qua cặn kẽ giải, sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Hành Vân đoán trước. Thiên Địa học phủ sa sút thời gian quá dài. Thiên Địa học phủ đã xuống dốc ức vạn năm thời gian. Nguyên bản cực đại vô cùng giáo khu, hiện tại cũng đã hoàn toàn bị chiếm dụng. Một đường đến Thiên Địa Tinh, chạy tới Thiên Địa học phủ chung quanh thời điểm. Nơi này tất cả, hoàn toàn lật đổ Sở Hành Vân suy đoán cùng phán đoán. Sở Hành Vân hắn thực sự không cách nào lý giải, Thiên Địa học phủ, làm sao sẽ không có rơi xuống tình trạng này. Nguyên bản, ức vạn năm trước Thiên Địa học phủ, chiếm diện tích to lớn vô cùng. Ức vạn năm trước, Thiên Địa học phủ vừa mới bắt đầu sa sút thời điểm. Giáo khu chiếm diện tích còn chừng ngang dọc hơn ngàn cây số. Thế nhưng là bây giờ, làm Sở Hành Vân một đoàn người, đến Thiên Địa học phủ sở tại địa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng đã biến thành một tòa phồn hoa thành thị. Nguyên bản Thiên Địa học phủ, 9/9 giáo khu, cũng đã bị sử dụng cùng chiếm dụng, tu kiến trở thành thương nghiệp cửa hàng, tu kiến trở thành dân dụng nơi ở. Một đường nghe ngóng, liên tục hỏi thăm phía dưới, Sở Hành Vân một đoàn người, mới rốt cục tìm được Thiên Địa học phủ vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cái gọi là Thiên Địa học phủ, chiếm diện tích chỉ có ngàn mét tả hữu. Toàn bộ học phủ, chỉ còn lại trọng yếu nhất, làm việc dạy học một thể lâu, vẫn còn sống. Cái khác tất cả kiến trúc và công trình, cũng đã hoàn toàn mất đi. từ cường thịnh thời kỳ, chiếm trên mặt đất ngàn cây số khổng lồ giáo khu, biến thành hiện tại, chiếm diện tích chỉ có hơn ngàn thước cũ nát giáo khu. Đây chính là thiên địa học phủ trước mắt hiện trạng. Để cho Sở Hành Vân lúng túng là, nhìn xa xa, thiên địa học phủ bên trong trên bãi tập, chạy qua lại cùng chơi đùa, dĩ nhiên đều là 7-8 tuổi, đến 11-12 tuổi hài đồng. Làm sao? Thiên địa này học phủ, chẳng lẽ trở thành nhà trẻ, trở thành học lớp mẫu giáo sao? Mang theo nhất đầu óc nghi vấn, Sở Hành Vân mang theo một đoàn người, tiến nhập thiên địa học phủ. Đi qua cạn kẽ hiểu rõ, Sở Hành Vân rốt cuộc ra đáp án cuối cùng. Ước vạn năm qua đi, bây giờ thiên địa học phủ cũng đã hoàn toàn sa sút. Đương nhiên, ngược lại cũng không đến mức trở thành nhà trẻ cùng học phía trước ban. Bây giờ thiên địa học phủ là chuyên môn vì những cái kia quan to quý tộc đệ tử, tiến hành tinh anh thức giáo dục cùng đào tạo. Thiên địa học phủ cũng đã trở thành phụ thuộc học phủ loại hình tồn tại. Thiên địa học phủ mục tiêu liền là bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Mà bọn họ bồi dưỡng những cái này tinh anh nhân tài, cuối cùng lại là hướng huyền hoàng học phủ thâu xuất. Nói đơn giản, thiên địa học phủ mục đích liền là bồi dưỡng được có thể thi vào huyền hoàng học phủ tinh anh. Ước vạn năm trước, đủ để cùng huyền hoàng học phủ sánh vai cùng thiên địa học phủ. Hiện tại cũng đã luân lạc tới, vì huyền hoàng học phủ bồi dưỡng nhân tài trình độ. Đau xót sao? Kỳ thật ngược lại cũng không đến mức. Dù sao, thiên địa học phủ cũng phải sinh tồn. Muốn sinh tồn, liền muốn kiếm lấy kim tiền, thu hoạch lợi ích. Rất hiển nhiên, vì huyền hoàng học phủ làm cơ sở đào tạo, hoàn toàn là thích hợp nhất thiên địa học phủ. Chỉ riêng thương nghiệp mà nói, dạng này định vị, không thể nghi ngờ là thích hợp. Một đường tìm được thiên địa học phủ lão phủ chủ. Sở Hành Vân không có giấu giếm, trực tiếp nói ra bản thân ý đồ đến. Đối với Sở Hành Vân đoàn người đến, lão phủ chủ hiển nhiên sớm có phán đoán. Dù sao, sự kiện lần này, đối người tộc tới nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa kiện. Thiên địa học phủ mặc dù sa sút, nhưng lại cuối cùng là ở trong hội này. Bởi vậy, đối với năm cạn bã chiến đội, cùng người hầu chiến đội sự tình, bọn họ cũng là có hiểu biết. Lúc đến hiện tại, theo lấy hoàn mỹ chiến đội bại bởi người hầu chiến đội. Người hầu chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội, lại tăng thêm bá vương chiến đội, đã là huyền hoàng học phủ còn sót lại, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chiến đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, một giới này vạn tộc đại tái, hẳn là cái này ba chi đội ngũ, đại biểu nhân tộc xuất chiến. Thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân tài, muốn gia nhập thiên địa học phủ, cái này đối lão phủ chủ tới nói, quả là nhanh muốn mừng như điên. Phải biết, nhân tộc tài nguyên, mặc dù hiện tại nắm giữ ở huyền hoàng học phủ trong tay. Thế nhưng là sở dĩ như thế, là bởi vì huyền hoàng học phủ một mực chiếm đoạt ba cái danh ngạch, lấy được tất cả công huân. Nhân tộc quy tắc chính là như vậy. Muốn tài nguyên, cái kia được cầm công huân lên đổi. Mà cái gọi là công huân, chỉ có tại vạn tộc đại tái, chiến thắng dị tộc chiến đội, mới có thể thu hoạch được. Đi qua ức vạn năm đến, thiên địa học phủ căn bản liền không có vì nhân tộc vận chuyển qua một chi chiến đội. Tự nhiên là một chút công huân đều không cách nào thu hoạch. Không có công huân, liền không có tài nguyên. Không có tài nguyên, liền không cách nào phát triển. Đây cũng là thiên địa học phủ, luân lạc tới bây giờ trình độ chân chính nguyên nhân. Đối mặt lão viện trưởng, Sở Hành Vân cũng không có khách sáo. Vì nhân tộc lợi ích, vì nhân tộc tương lai. Sở Hành Vân là cho tới bây giờ sẽ không có ý tứ. Vì có thể khiến cho thiên địa học phủ một lần nữa quật khởi, vì bảo đảm chính lệnh có thể thông suốt, rất nhiều sự tình đều là nhất định phải làm. Đối mặt Sở Hành Vân nói lên một hệ liệt yêu cầu, lão phủ chủ cũng hoàn toàn không có cự tuyệt, toàn bộ đáp ứng. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, lão phủ chủ chính thức thối cho dù trở thành thiên địa học phủ vinh dự phủ chủ, nhưng lại không còn trưởng quản bất luận cái gì quyền lợi, cũng không học phủ đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào. Tân nhiệm phủ chủ từ Hoàng Đình tiếp nhận, đồng thời Hoàng Đình còn kiêm nhiệm huyền hoàng học phủ quản lý trưởng. Về phần Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ bốn người thì tiếp nhận tứ đại xử lý công việc. Vì thiên địa học phủ có thể quật khởi, lão phủ chủ cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả. Bất quá, đối với lão phủ chủ trung thành cùng giản dị, Sở Hành Vân cũng là vạn phần thưởng thức. Đầu tiên, Sở Hành Vân tặng cho một khỏa đế tôn kim đan, xem như lão phủ chủ ban thưởng. Thứ nhì, Sở Hành Vân cấp ra hoàng kim 9.000 vạn 2, bạch ngân 900 triệu 2, xem như tiền thưởng. Cuối cùng, Sở Hành Vân truyền thụ cho lão phủ chủ một bộ đế tôn cấp đạo pháp, xem như lễ vật. Nguyên bản, lão phủ chủ một lòng chỉ muốn thiên địa học phủ có thể quật khởi, căn bản là không quan tâm cá nhân được mất, cũng không muốn vì cá nhân, giành bất kỳ tư lợi. Thế nhưng là đối mặt Sở Hành Vân cho ra ban thưởng, tiền thưởng, cùng lễ vật, hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt. Những cái kia hoàng kim cùng bạch ngân còn không có gì. Thế nhưng là cái kia đế tôn kim đan, cùng nguyên bộ đế tôn cấp đạo pháp, Đối với hắn tới nói thật sự là không cách nào cự tuyệt, mặc dù thân làm thiên địa học phủ chủ, thế nhưng là hắn cảnh giới cũng bất quá là võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Lúc đến bây giờ, hắn tuổi thọ đã nhanh phải kết thúc. Hắn trong cuộc đời, mơ ước lớn nhất, liền là hy vọng thiên địa học phủ có thể một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thiên địa học phủ chẳng những lập tức liền muốn quật khởi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nắm giữ đế tôn kim đan sau, hắn liền sẽ không lão chết. Một khi đột phá đến đế tôn cảnh giới, lại tu luyện bộ kia đế tôn cảnh giới đạo pháp, hắn chẳng những sẽ không chết, ngược lại sẽ nhảy lên ở giữa, trở thành nhân tộc siêu cấp cao thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không cách nào cự tuyệt. Thực sự không cách nào cự tuyệt. Có đế tôn kim đan, liền có thể thành tựu đế tôn. Thế nhưng là thành tựu đế tôn sau đó, muốn cố gắng tiến lên một bước, liền nhất định phải bộ kia đế tôn cấp đạo pháp. Thế nhưng là, chỉ có đế tôn cấp đạo pháp liền có thể sao? Đương nhiên không được. Không có tiền riêng, sao là tài nguyên? Không có tư nguyên mà nói, như thế nào đi tu luyện? Bởi vậy, Sở Hành Vân đưa tặng tam đại ban thưởng, hắn một cái không cách nào cự tuyệt. Mặc dù đây không phải bản ý của hắn, nhưng là hắn lại không cách nào cự tuyệt. Đối mặt Sở Hành Vân cho ra tất cả, lão phủ chủ chỉ chần chờ một lát, liền toàn bộ đón nhận xuống tới. Bất quá, lão phủ chủ tiếp nhận tất cả sau đó, cũng đưa ra một điều thỉnh cầu. Cho dù thành tựu đế tôn, hắn cũng không hy vọng rời đi thiên địa học phủ. Đối với quyền lợi, hắn cũng đã không có bất kỳ hy vọng xa vời. Đi qua 3.000 năm nay kinh nghiệm cùng giáo huấn nói cho hắn căn bản là không phải khối kia vật liệu. Tại hắn trong tay, thiên địa học phủ ngày càng xuống dốc mà hắn lại hoàn toàn bất lực. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, xem như phủ chủ, hắn đối thiên địa học phủ tình cảm là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, lão phủ chủ hy vọng bản thân có thể tiếp tục lưu ở thiên địa học phủ. Dù là không đảm nhiệm lãnh đạo công tác, cũng có thể đương đương lão sư, thực sự không được, nhìn xem đại môn cũng là có thể. Đối mặt lão phủ chủ thỉnh cầu, Sở Hành Vân thực sự không cách nào cự tuyệt, thống khoái đáp ứng. Bất quá, nhìn đại môn cái gì, liền không có cần thiết. Xem như vinh dự hiệu trưởng, hắn không cần đi dạy học, cũng không tất yếu làm cái gì thực tế công tác. Bất quá, đối với học phủ phong cách học tập cùng học kỷ, hắn lại hoàn toàn có thể vồ một cái. Học phủ tương lai kiến thiết cùng phát triển, không cần hắn ra thần xuất lực, cũng không cho phép hắn lung tung nhúng tay. Thế nhưng là trừ cái đó ra, tất cả liên quan tới học phủ tập tục cùng kỷ luật sự tình, hắn đều có thể quản, hơn nữa còn nhất định phải quản. Nương tựa theo đế tôn cấp thực lực, cùng tuổi tác cùng bối phận. Nương tựa theo lão phủ chủ tư lịch cùng uy vọng, đủ để chấn áp lại học nội phủ, bất kỳ một cái nào nghịch ngợm phá phách tiểu gia hỏa. Kể từ đó, lão phủ chủ liền có thể lấy tiếp tục lưu ở học phủ, lại sẽ không can thiệp đến học phủ bình thường phát triển cùng kiến thiết. An bài tốt lão phủ chủ sau, Sở Hành Vân mang theo một đoàn người, đã tới học phủ phòng họp, tổ chức nội bộ hội nghị. Từ giờ trở đi, thiên địa này học phủ, chính thức đổi tên là thiên địa kiếm phủ. Từ Hoàng Đình đảm nhiệm phủ chủ, đồng thời kiêm nhiệm quản lý trưởng. Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ, cho dù tứ đại xử lý công việc. Tiếp xuống, thiên địa kiếm phủ phát triển, từ năm cạn bã chiến đội 5 tên thành viên làm chủ. Cái này giới đại tái sau đó, cái này 5 cái thành viên thân phận, đem từ học viên, chuyển biến thành chính thức kiếm phủ tầng quản lý. Cách làm như vậy, cũng không phải cái gì đặc biệt. Huyền Hoàng học phủ kỳ thật cũng là như thế thay đổi. Mặt khác, một khi tiếp nhận người quản lý chức vụ sau đó, chỉ cần không có trọng đại thất trách, chức vị của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không dao động. Lấy Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự làm thí dụ. Đi qua ức vạn năm đến, bọn họ đều ngồi ở người quản lý bảo tọa, không có người có thể dao động bọn họ địa vị. Có thể nói, một khi làm tới xử lý công việc, chỉ cần bất tử, liền vĩnh viễn là xử lý công việc. Toàn bộ học phủ, kỳ thật liền là lại ngũ đại lý sự. Trưởng quản các hạ từng bước một phát triển lớn mạnh. Mặc dù tương lai còn rất xa, thế nhưng là rất nhiều công tác, nhất định phải từ hiện tại, liền bắt đầu làm lên. Tiếp xuống thời gian bên trong, Huyền Hoàng ngũ cạn bã, cũng đã không có gì có thể tu luyện. Thiên địa kiếm phủ, sở dĩ từ học phủ cải thành kiếm phủ, cũng không phải đổi lấy chơi. Từ giờ trở đi, thiên địa kiếm phủ, đem chỉ tuyển nhận những cái kia nắm giữ kiếm loại võ linh tu sĩ. Huyền Hoàng ngũ cạn bã sẽ đem bọn họ truyền thừa từ Sở Hành Vân ngũ hành kiếm đạo truyền thừa tiếp. Tất cả gia nhập thiên địa kiếm phủ học viên đều có thể dựa theo thuộc tính khác biệt phân biệt tu luyện bất đồng kiếm đạo kim mộc thủy hỏa thổ. Thiên địa kiếm phủ sẽ chia làm ngũ đại giáo khu, ngũ đại trường học phân chia khác từ Hoàng Đình, Lý Thanh, Triệu Vũ, Vương Tấn cùng Giang Vân, cái này ngũ đại lý sự quản lý. Cuối cùng mỗi cái giáo khu quán quân sẽ cùng cái khác giáo khu quán quân tạo thành một chi quán quân chiến đội. Chi này chiến đội đem đại biểu thiên địa kiếm phủ tham gia vạn tộc thi đấu danh ngạch tranh đoạt chiến. Đáng nhắc tới chính là, mặc kệ tương lai thiên địa kiếm phủ phát triển như thế nào cường thịnh, thực lực như thế nào cường đại, đều chỉ có thể phái ra quán quân chiến đội đi tham gia vạn tộc thi đấu danh ngạch tranh đoạt chiến. Cho dù có một ngày thiên địa kiếm phủ top 100 tổ đội đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái khác hai đại học phủ, cũng vẫn như cũ chỉ có thể phái ra quán quân chiến đội đi tham gia vạn tộc thi đấu danh ngạch tranh đoạt chiến. Một nhà độc quyền tình huống là vô luận như thế nào đều muốn tránh khỏi. Kể từ đó, một khi thiên địa kiếm phủ phát triển không tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng nhân tộc thế lực. Huyền Hoàng học phủ nếu như xác thực có thể tiếp tục cường đại, tiếp tục ôm đồm ba cái danh ngạch, vậy liền ôm đồm tốt. Chỉ có thiên địa kiếm phủ xác thực cường đại mới có tư cách chiếm cứ một cái danh ngạch. Hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chiếm căn cứ một cái danh ngạch. Tiếp thủ thiên địa kiếm phủ sau đó, nơi này cũng đã không thích hợp kiếm mới phủ phát triển. Chiếm diện tích chỉ có hơn ngàn mét, hơn nữa lại thân ở phố xá sầm uất, căn bản là không thích hợp học tập cùng tu luyện. Đương nhiên, giả giáo khu cũng sẽ không bỏ qua. Xem như khu náo nhiệt, nơi này đất trống, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Coi như không dùng được, cũng hoàn toàn có thể cao giới bán hết. Dùng bán đi lão giáo khu lấy được kim tiền, hoàn toàn có thể ở địa phương khác, mới xây một tòa giáo khu. Thiên địa học phủ tất cả, đều không thuộc về người nào, mà là thuộc về toàn bộ nhân tộc. Bởi vậy, đã không thể bỏ qua, cũng không thể đưa người. Bán đi lão giáo khu sau, Sở Hành Vân ở thiên địa tinh thượng khắp nơi tìm kiếm, rốt cục tìm được một chỗ thích hợp nhất làm giáo khu tràng sở. Thiên địa tinh thượng, có một tòa thiên kiếm sơn mạch. Ngày đó, kiếm sơn mạch, rất xa thoạt nhìn, liền như là một chuôi hoành đặt ở mặt đất bảo kiếm một dạng. Nhất là ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thực sự quá giống, tỷ lệ hoàn toàn phù hợp kiếm quy cách. Đi qua cặn kẽ thăm dò sau đó, Sở Hành Vân làm ra quyết định. Ở nơi này thiên kiếm sơn mạch, thiên địa kiếm phủ chính thức thành lập. Tiếp xuống, Sở Hành Vân sử dụng hỗn độn nguyên thần, đưa tới 9 đầu cửu phẩm linh mạch tiếp dẫn ở thiên kiếm sơn mạch phía trên. Sau đó, Sở Hành Vân sử dụng 3.000 phân thần, bắt đầu luyện chế toàn bộ thiên kiếm sơn mạch. Hao phí trọn vẹn một tháng thời gian, Sở Hành Vân đem 3.000 vạn đạo phủ văn luyện vào thiên kiếm sơn mạch phía trên. Tại Sở Hành Vân luyện chế các hạ toàn bộ thiên kiếm sơn mạch, chân chính trở thành một chuôi bảo kiếm. Phía trên tiếp thiên đạo pháp tắc, dưới tiếp đại địa linh mạch. Một khi thôi động, có thể hấp thu thiên địa chi lực, phóng xuất ra vô lượng kiếm khí. Bình thường không cần thời điểm, cũng có thể ngưng tụ ra ngũ hành kiếm khí, cung cấp thiên địa kiếm phủ các tu sĩ hấp thu, lấy tăng lên bản thân cảnh giới cùng thực lực. Đợi đến vạn tộc đại tái kết thúc, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã thành tựu đế tôn sau đó. Một khi Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã liên thủ lại, tọa trấn thiên kiếm sơn mạch, liền có thể liên thủ ngưng tụ ngũ hành kiếm khí. Thông qua Sở Hành Vân luyện vào thiên kiếm sơn mạch 3.000 vạn đạo phủ văn, có thể dung hợp làm hỗn nguyên kiếm khí. Thông thường đế tôn, một kiếm liền có thể giết chết. Nếu như thiên kiếm học phủ tương lai có thể nuôi dưỡng được số lớn kiếm tu mà nói, ngưng tụ ngàn vạn kiếm tu kiếm khí, có thể phóng xuất ra vô lượng hỗn nguyên kiếm khí. Nếu như kiếm tu số lượng đủ nhiều, thực lực đủ mạnh lời nói, cho dù là tổ cảnh cao thủ, cũng như thường có thể bị thương. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân chỉ là làm thiên kiếm sơn mạch, đâm xuống một cái căn cơ, đánh một cái hệ thống. Ở đây trên cơ sở, còn có thể vô hạn cường hóa, vô hạn tăng cường. Theo lấy không ngừng luyện chế, cái này thiên kiếm sơn mạch uy lực, sẽ vô hạn tăng lên. Có thể nói, thiên địa kiếm phủ càng mạnh, cái này thiên kiếm sơn mạch ngưng tụ thiên kiếm lại càng mạnh. Nếu như thiên địa kiếm phủ thủy chung phát triển không nổi tới, vậy cái này thiên kiếm sơn mạch ngưng tụ thiên kiếm, cũng không đem thiên địa kiếm phủ tất cả toàn bộ giao cho Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã sau đó. Sở Hành Vân mang theo người hầu chiến đội, Diêm Sơn một nhà năm người cùng Tô Liễu Nhi, hướng Hồng Hoang Tinh chạy tới. Về phần thiên địa kiếm phủ tất cả, thì hoàn toàn giao cho Huyền Hoàng Không Cạn Bã đi phụ trách. Nên truyền thụ cho, Sở Hành Vân cũng đã truyền thụ cho Huyền Hoàng Không Cạn Bã. Từ hôm nay về sau, Sở Hành Vân sẽ không lại tùy ý liên lạc bọn họ. Bất quá trước khi đi, Sở Hành Vân đem Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã năm tên thành viên, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ, Hoàng Đình, toàn bộ thu nhập môn. Bất đồng chính là, Hoàng Đình làm đệ tử nhập thất, mà bốn người khác, thì là thân truyền đệ tử. Sở dĩ đem mặt khác bốn người thu nhập sư môn, là bởi vì đi qua 20 năm quan sát cùng khảo nghiệm, bọn họ tất cả, đều chiếm được Sở Hành Vân tán thành. Hơn nữa, bọn họ cũng xác thực rất muốn bái nhập sư môn, vô cùng khẩn thiết. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Sở Hành Vân mới đưa thiên địa kiếm phủ, hoàn toàn giao cho bọn hắn. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ lúc. Từ giờ trở đi, kiếm phủ ngũ đại kiếm hào mới là bọn họ chân chính thân phận. Chỉ cần bọn họ một ngày bất tử, thiên địa kiếm phủ liền một ngày ở bọn hắn trưởng quản. Cùng lúc đó, thân làm Sở Hành Vân đệ tử nhập thất, cùng thân truyền đệ tử. Thiên địa này kiếm phủ, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là thay mặt Sở Hành Vân đi trưởng quản. Tương lai, bọn họ đem thay thế sư tôn, trưởng quản kiếm phủ, đồng thời hoàn thành sư tôn bàn giao cho bọn hắn nhiệm vụ, cùng dành cho bọn họ sứ mệnh. Giáo hóa nhân tộc, thủ hộ nhân tộc, chính là bọn họ suốt đời nguyện vọng. Mặc dù, hiện tại, thiên địa kiếm phủ ngũ đại kiếm hào, vẫn chỉ là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là dựa vào lấy thiên kiếm học phủ, Sở Hành Vân tự tay luyện chế thiên kiếm, bọn họ đủ để vô địch đối nhân tộc. Năm người liên thủ phía dưới, có thể ngưng tụ ngũ hành kiếm khí, đồng thời thông qua thiên kiếm đại trận, dung hợp làm hỗn nguyên kiếm khí. Thiên đế phía dưới, đều có thể một kiếm chảm chi. Trừ phi tổ cảnh cao thủ đích thân tới, bằng không mà nói. Cho dù là thông thường thiên đế, cũng chỉ có thể theo bỏ chạy. Cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lấy ngũ đại kiếm hào thực lực tăng lên. Theo lấy thiên địa kiếm phủ thực lực và thế lực tăng cường. Theo lấy thiên kiếm đại trận không ngừng luyện chế. Hỗn nguyên kiếm khí uy lực còn đem không ngừng tăng lên, hơn nữa là gần như vô hạn tăng lên. Mặc dù Sở Hành Vân chỉ phí hết một tháng thời gian, thế nhưng là trên thực tế, nương tựa theo Sở Hành Vân đạt đến 400 chí lực, lại tăng thêm 3.000 phân thần phối hợp cùng phụ trợ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở cái kia một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem bản thân hỗn độn nguyên thần, sáp nhập vào thiên địa tinh thiên đạo. Đem thiên kiếm sơn mạch chung quanh thời gian pháp tắc, tăng nhanh gấp 10.000 lần khoảng cách. Bởi vậy, mặc dù nhìn như chỉ dùng một tháng thời gian, thế nhưng là trên thực tế, thiên kiếm sơn mạch chung quanh thời gian lại đi qua hơn ngàn năm. 3.000 phân thần trí lực cùng Sở Hành Vân là giống nhau, đều là mượn dùng cùng một cái nguyên thần trí tuệ cùng lực lượng. 1.000 năm thời gian bên trong, 3.000 cái trí lực đạt đến 400 Sở Hành Vân, ngày đêm không nghỉ luyện chế các hạ sẽ sinh ra dạng gì một kiện kiệt tác. Hậu thiên trí bảo. Không cần hoài nghi, ở nơi này hơn ngàn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng hắn 3.000 phân thần đã đem cái này thiên kiếm sơn mạch cùng toàn bộ thiên địa tinh hoàn toàn dung hợp làm một thể. Cái này thiên kiếm sơn mạch kỳ thật đã bị luyện chế thành một cái ngang dọc 3.000 dặm, mảy may không thua kém U Linh chiến kiếm, hậu thiên chí bảo. Chỉ cần thiên địa kiếm phủ có thể phát triển, bồi dưỡng được số lớn thiên địa kiếm hào. Như vậy, cho dù là tổ cảnh cao thủ đích thân tới, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ thúc thủ vô sách. Vẫn là câu nói kia, cá nhân lực lượng có mạnh hơn, cũng cuối cùng không cách nào cùng quần thể đối kháng. Mạnh như Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, còn không cách nào dựa vào tự thân lực lượng mà vô địch thiên hạ. Huống chi là thông thường tổ cảnh cao thủ. Nhất định phải chú trọng tuyên bố một cái. Tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng ở giữa, mặc dù đều là tổ cảnh tu sĩ. Thế nhưng là trên thực tế, cả hai ở giữa chênh lệch, lại là một trời một vực. Một cái thông thường tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng ở giữa chênh lệch. Thậm chí so một cái thông thường, cho tới bây giờ không có tu luyện qua người, cùng tổ cảnh cao thủ chênh lệch còn muốn lớn hơn. Tổ Long cũng không phải là giới này sinh vật. Liền Sở Hành Vân từ Tổ Long nơi đó biết được, vùng thế giới này, kỳ thật đã là hắn trải qua 36 nơi thiên địa. Nói cách khác, Tổ Long đã từng chứng kiến qua 36 phương thiên địa sinh ra cùng hủy diệt. Dùng Tổ Long lại nói, hắn pháp lực cũng đã không thể dùng nguyên hội đi miêu tả. Thiên địa từ sinh ra đến hủy diệt là một hỗn độn. Tổ Long pháp lực vì 36 hỗn độn, mà nhất hỗn độn pháp lực thì là trăm tỷ tỷ nguyên hội, hoàn toàn không cách nào thống kê. So sánh mà nói, rất nhiều mới vào tổ cảnh tu sĩ, mặc dù ở cảnh giới đã nói, cùng Tổ Long là hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là cùng Tổ Long bắt đầu so sánh. Nếu như nói, thông thường tổ cảnh cao thủ, có thể khống chế chính là một giọt nước lời nói. Như vậy Tổ Long có thể khống chế, đây là tứ hải chi thủy. Hai bên ở giữa chênh lệch, liền là một giọt nước, cùng tứ hải chi thủy chênh lệch. Tổ cảnh, thực lực chênh lệch to lớn, là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, có thể nói là vô cùng lớn. Bởi vậy, cứ việc Sở Hành Vân lưu lại, chỉ là bản thân luyện chế một bộ kiếm trận. Thế nhưng là, trừ phi đối phương thực lực, xa xa vượt qua bây giờ Sở Hành Vân. Đồng thời, bọn họ trí lực, cũng đầy đủ nghiền ép Sở Hành Vân. Bằng không mà nói, cơ hồ là không cách nào phá vỡ. Mặc dù nghĩ dựa vào thiên kiếm đại trận đi chiến thắng tổ cảnh cao thủ, cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu như chỉ là phòng ngự, hoặc là bỏ trốn, vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như gặp tổ cảnh cao thủ, vô luận là thực lực vẫn là trí lực, đều đủ để nghiền ép Sở Hành Vân lời nói. Vậy cái này thiên địa kiếm trận cũng là không cách nào chống đỡ. Nhiều nhất ngàn năm thời gian, cũng sẽ bị phá vỡ. Bất quá, có thể ở trên thực lực nghiền ép Sở Hành Vân tổ cảnh cao thủ, có lẽ cũng không ít. Thế nhưng là có thể ở trí lực phía trên nghiền ép Sở Hành Vân là thật không có phát hiện. Thiên kiếm đại trận tuyệt không phải ma lực liền có thể phá vỡ. Có thiên kiếm đại trận tại, Sở Hành Vân cũng có thể yên lòng, đem tất cả giao cho 5 cái đồ đệ đi xử lý. Theo lấy Sở Hành Vân rời đi. Hoàng Đình, Lý Thanh, Vương Tấn, Triệu Vũ, Giang Vân, ngũ đại cự đầu tụ tập ở cùng một chỗ. Đi qua một loạt thương thảo, cuối cùng, 5 người lần nữa đem học phủ danh tự tiến hành sửa đổi, đồng thời báo lên tới nhân tộc cao tầng tiến hành báo cáo chuẩn bị. Thiên địa kiếm phủ, bất quá là Hoàng Đình lúc trước thuận miệng nói. Mặc dù chiếm được mọi người duy trì, nhưng cuối cùng cũng không có bị xác định xuống tới. Nguyên bản, tất cả mọi người nỗ lực mời Sở Hành Vân, vì mới học phủ đặt tên. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại quả quyết cự tuyệt. Từng có rất nhiều kinh nghiệm Sở Hành Vân, so với ai khác đều minh bạch đặt tên tầm quan trọng. Sở Hành Vân trong lòng rất rõ ràng, rất rõ ràng. Tất nhiên muốn đem tòa này học phủ giao cho bọn hắn quản lý, như vậy. Học phủ mệnh danh quyền, cũng tự nhiên nên giao cho bọn hắn. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể có lòng trung thành, mới có thể đem toàn bộ học phủ, xem như là bọn họ sự nghiệp của mình. Bằng không mà nói, một khi học phủ danh tự, là kẻ khác cấp cho, cái kia vô luận như thế nào, cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên, không hoàn mỹ. Bởi vậy, đi qua ngũ đại kiếm hào thương thảo sau đó, học phủ cuối cùng danh tự, nhất định tên là Thiên Kiếm Học Phủ. Hồng Hoang Tinh, là nhân tộc đệ nhị đại tinh. Mặc dù tinh cầu thể tích so Huyền Hoàng Tinh muốn nhỏ một chút, ước chừng chỉ có Huyền Hoàng Tinh 5 phần chi tứ đại. Thế nhưng là Hồng Hoang Tinh lại có được phi thường đặc biệt một mặt. Lúc trước, nhân tộc tuyển định thủ đô tinh thời điểm, nhưng thật ra là tứ đại tinh cầu ở giữa, tiến hành lựa chọn. Cái này tam đại tinh cầu, theo thứ tự là Thiên Địa Tinh, Huyền Hoàng Tinh, Vũ Trụ Tinh, cùng Hồng Hoang Tinh. Cuối cùng, nhân tộc đã chọn Huyền Hoàng Tinh xem như thủ đô tinh. Hắn nguyên nhân chính là Huyền Hoàng Tinh là nhân tộc 81 khỏa tinh cầu, thể tích lớn nhất, sản vật cũng là rất phong phú. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là Huyền Hoàng Tinh liền nhất định so cái khác tinh cầu đều tốt. Mặc dù tại thể tích, Hồng Hoang Tinh không bằng Huyền Hoàng Tinh đại. Thế nhưng là Hồng Hoang Tinh lại nắm giữ 5 khỏa vệ tinh, mà Huyền Hoàng Tinh lại chỉ có 2 khỏa. Nếu như ngay cả vệ tinh thể tích cũng tính toán, như vậy nhân tộc 81 ngôi sao, lớn nhất liền là cái này Hồng Hoang Tinh. Hồng Hoang Tinh 5 khỏa vệ tinh. Thể tích to lớn vô cùng. 5 quả vệ tinh thể tích cộng lại, đã cùng Hồng Hoang Tinh thể tích không sai biệt lắm. Tổng nói đến, Hồng Hoang Tinh 5 quả vệ tinh thể tích, so nhân tộc 81 tinh, đại đa số tinh cầu còn muốn lớn hơn. Có thể nói, Hồng Hoang Tinh cùng hắn 5 quả vệ tinh, tuyệt đối là nhất tinh đỉnh lục tinh, hơn nữa thể tích đều là lớn vô cùng. Một đường tiến đến Hồng Hoang Tinh, Sở Hành Vân một đoàn người, trước tiên đối Hồng Hoang học phủ, tiến hành điều tra cùng nghiên cứu. Đi qua cặn kẽ hiểu rõ, nan đề xuất hiện. Hồng Hoang học phủ, cùng Thiên Địa học phủ, Huyền Hoàng học phủ, song song là tam đại học phủ. Bất quá, Hồng Hoang học phủ cùng với những cái khác hai đại học phủ, là hoàn toàn khác biệt. Thiên Địa học phủ cùng Huyền Hoàng học phủ, là nhân tộc chính thức thiết lập hai tòa học phủ. Lúc trước, nhân tộc thành lập học phủ thời điểm, nhưng thật ra là nghĩ thành lập tứ đại học phủ. Dựa theo Đông Tây Nam Bắc, tứ đại phương vị, phân biệt thành lập Thiên Địa học phủ, Huyền Hoàng học phủ, Khoa học vũ trụ phủ, cùng Hồng Hoang học phủ. Trong đó, Thiên Địa học phủ cùng Huyền Hoàng học phủ, vì nhân tộc quan phương lực lượng tiến hành tổ kiến. Mà Khoa học vũ trụ phủ cùng Hồng Hoang học phủ, thì phân biệt giao cho toàn dân góp vốn, cùng thương nghiệp đầu tư phương thức, tiến hành tổ kiến. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bình dân đối thành lập học phủ, căn bản liền không có hứng thú, căn bản gom góp không đến tài chính. Cho nên Khoa học vũ trụ phủ từ đầu đến cuối, đều không thể tạo dựng lên. Mà dân gian thương nghiệp đầu tư, ngược lại là rất vĩnh viễn, thành công thành lập nên Hồng Hoang học phủ. Bất quá đáng tiếc là, theo lấy Thiên Địa học phủ cùng Hồng Hoang học phủ xuống dốc, năm đó đầu tư Hồng Hoang học phủ Phú Thương, toàn bộ đều chết kích trầm xa. Bây giờ, Hồng Hoang học phủ cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ tồn tại ở trang sách phía trên. Đồng dạng xuống dốc, thế nhưng là cùng Hồng Hoang học phủ so ra, Thiên Địa học phủ tối thiểu nhất còn có một tòa giáo khu. Dù là chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ có 1.000 mét tả hữu phạm vi. Thế nhưng là Thiên Địa học phủ, lại cuối cùng vẫn là tồn tại. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Trái lại Hồng Hoang học phủ, liền một tòa lầu dạy học, cũng đã không có. Cái gọi là học viên, đạo sư, cũng tự nhiên là không thể nào tồn tại. Thậm chí, ngay cả học phủ phủ chủ, cùng người quản lý chức vị, đều là chỗ trống, căn bản là không người đảm nhiệm. Hồng Hoang học phủ tất cả kiến trúc, đất trống, toàn bộ đều bị các nhà đầu tư chia cắt không còn, để bù đắp tổn thất. Lúc đến hiện tại, toàn bộ Hồng Hoang học phủ, chỉ còn lại một cái tư cách mà thôi, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Để cho Sở Hành Vân bất đắc dĩ là, Hồng Hoang học phủ tư cách, nắm giữ ở Hồng Hoang thương hội trong tay. Bọn họ nhìn đúng Sở Hành Vân một đoàn người, cần tư cách này, bởi vậy trực tiếp trả giá. Dùng bọn họ lại nói, muốn Hồng Hoang học phủ tư cách không phải không thể, không trải qua đưa tiền đây mua. Mặc kệ nói thế nào, cái này chung quy là Tam Đại học phủ một trong. Hơn nữa, Hồng Hoang học phủ vẫn là Tam Đại học phủ, duy nhất có thể lấy tự do giao dịch, tự do mua bán, hoàn toàn về tư nhân tất cả học phủ. Cho dù là đã từng mô phỏng xây, từ toàn dân tiến hành góp vốn xây dựng khoa học vũ trụ phủ, đều là không thể có thể mua bán cùng giao dịch. Năm đó, coi như tứ đại học phủ đều thành công tổ kiến, khoa học vũ trụ phủ cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về toàn dân tất cả, mà không thể bán cho bất luận cái gì tư nhân. Về phần thiên địa học phủ cùng huyền hoàng học phủ, vậy liền lại càng không cần phải nói. Vô luận đến lúc nào, đều vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về chính thức. Bởi vậy, Hồng Hoang Thương hội, mặc dù đồng ý đem Hồng Hoang học phủ xuất thủ cho người hầu chiến đội, nhưng là bọn họ mở ra giá cả, thực sự quá kinh khủng. 900 triệu lượng hoàng kim, thêm 900 triệu lượng hoàng kim, lại thêm 9.000 vạn mai linh cốt. Như vậy giá cao, cũng đã đủ để mua xuống toàn bộ Hồng Hoang tinh. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, cái này giá tiền là có thể nói, là có thể chém. Thế nhưng là cho dù như thế, đối với Hồng Hoang Thương hội trả giá, thậm chí là giao giá trên trời. Diêm Sơn một nhà năm người, lại như cũ là vô cùng phẫn nộ. Đáng tiếc là, lại thế nào phẫn nộ, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Hồng Hoang học phủ quyền sở hữu, nắm giữ ở Hồng Hoang Thương hội trong tay. Mà Hồng Hoang Thương hội, là Hồng Hoang tinh, tất cả phú thương tạo thành thương nghiệp tính hiệp hội. Không cho ra đầy đủ chỗ tốt, nhân ra là sẽ không đem Hồng Hoang học phủ bán đi. Phương diện kim tiền, Sở Hành Vân nhưng thật ra là ra được. Thế nhưng là có tiền là một chuyện, bị người lừa bịp, thậm chí là xem như đồ ngốc tới đùa bỡn, là một chuyện khác. Mặc dù điểm ấy món tiền nhỏ, Sở Hành Vân căn bản là không quan tâm. Thế nhưng là, Sở Hành Vân không nghĩ giống một đồ ngốc một dạng, mặc người trà đạp cùng đùa giỡn. Bằng không mà nói, tương lai coi như thành lập nên Hồng Hoang học phủ, cũng cuối cùng sẽ bị người xem như là đồ đần, căn bản là xem thường. Đối mặt với Hồng Hoang thương nghiệp hiệp sẽ mở ra giá trên trời, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Hồng Hoang học phủ tư cách, xác thực có nhất định giá trị. Nhưng là tổng nói đến, Hồng Hoang học phủ giá cả, lại không nên cao như vậy. Đối mặt cục diện này, Sở Hành Vân cũng là vạn phần tức giận. Mở ra cái này cao giá cả, cho dù là nói như thế nào, lại có thể giảng đến cái dạng gì đây? Rất hiển nhiên, đối phương căn bản liền không có bán ý nguyện. Mặc dù mặt ngoài, mở ra giá cả. Thế nhưng là trên thực tế, bất quá là ở đùa nghịch Sở Hành Vân mà thôi. Hồng Hoang học phủ, cũng đã không có rơi xuống chỉ còn một cái tên. Thế nhưng là đối phương lại như cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá mở ra 900 triệu lượng hoàng kim, thêm 900 triệu lượng hoàng kim, lại thêm 9.000 vạn mai linh cốt giá trên trời. Đây quả thực là mặc danh kỳ diệu. Xác thực nói, coi như bọn họ ra giá giảm thiếu một gấp 10.000 lần, kỳ thật đều không nhất định đáng giá. Tức giận phía dưới, Sở Hành Vân phái ra huyết ảnh, đối với chuyện này tình tiến hành điều tra. Tra một cái phía dưới, kết quả rất nhanh liền đi ra. Trong chuyện này, có nhân tộc ngũ đại gia tộc hình bóng. Mặc dù ngũ đại gia tộc cũng không có đứng ra, nhưng là bọn họ lại phái người truyền lời. Không hy vọng Hồng Hoang học phủ rơi vào cái trong tay người. Nhất là không hy vọng đem cái này Hồng Hoang học phủ bán cho Sở Hành Vân một đoàn người. Đương nhiên, nếu như bọn họ nhất định muốn bán, cũng không phải không thể. Bất quá, ngũ đại gia tộc đem liên hợp lại, tiến hành thu mua, trừ phi Sở Hành Vân ra giá cao hơn ngũ đại gia tộc liên hợp ra giá. Bằng không mà nói, cái này Hồng Hoang học phủ tuyệt không thể bán cho Sở Hành Vân một đoàn người. Rất hiển nhiên, ngũ đại gia tộc thà rằng đem Hồng Hoang học phủ mua trở về, nát trong tay, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Hồng Hoang thương hội hiển nhiên là treo giá. Trừ phi Sở Hành Vân một đoàn người, có thể khai ra một cái bọn họ không cách nào tiếp nhận giá trên trời. Bằng không mà nói, cái này Hồng Hoang học phủ, tuyệt sẽ không xuất thủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hồng Hoang thương hội biết rõ hiện tại có hai nhóm nhân, đều đối Hồng Hoang học phủ nhất định phải được. Bởi vậy thân làm thương nhân bọn họ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bán mất. Xem như thương nghiệp tính chất hiệp hội, bọn họ sẽ không nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Tất cả, đều lấy lợi ích làm đệ nhất nguyên tắc. Ngũ đại gia tộc mặc dù quyền thế rất lớn, nhưng cũng không dám can thiệp thương nghiệp sự vật. Dù sao, Hồng Hoang Hiệp hội Thương mại cũng là có rất nhiều đế tôn bối cảnh. Ngũ đại gia tộc lại ngưu, cũng làm không được một tay che trời. Xác thực nói, Hồng Hoang Thương hội, căn bản là không mua ngũ đại gia tộc trướng. Không phải bọn họ gan lớn, cũng không phải không muốn bán. Mấu chốt là, Hồng Hoang Thương hội là một cái thương nghiệp tính hiệp hội. Toàn bộ trong hiệp hội, có ngàn vạn thương gia. Trừ phi thu hoạch được tất cả thương gia, một nửa trở lên đồng ý, bằng không mà nói, Hồng Hoang Thương Hội căn bản không có quyền làm quyết định. Bởi vậy, không phải ngũ đại gia tộc không chịu mua, mà là Hồng Hoang Thương Hội không chịu bán. Thương nhân đều là trục lợi, Hồng Hoang Thương Hội nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ngũ đại gia tộc ra giá lại cao hơn, bọn họ cũng tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Điều tra rõ ràng sau đó, Sở Hành Vân rốt cục ý thức được tình huống nghiêm trọng. Ngũ đại thế gia tài phú, tự không cần nói nhiều. Ngũ đại gia tộc liên thủ phía dưới, tuyệt đối là phú giáp thiên hạ. Hơn nữa ngũ đại gia tộc, bọn họ coi như không có Sở Hành Vân nhạy bén, nhưng là tuyệt đối không ngu. Một khi Thiên Địa Học Phủ, cùng Hồng Hoang Học Phủ, đều đã rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Như vậy Tam Đại Học Phủ, thì có hai Đại Học Phủ, đã rơi vào Sở Hành Vân trong khống chế. Kể từ đó, Sở Hành Vân có thể làm sự tình, liền rất nhiều rất nhiều. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, không đại gia tộc tuyệt đối không có khả năng, nhường Hồng Hoang Học Phủ, rơi vào Sở Hành Vân đoàn người trong tay. Bằng không mà nói, tổn thất của bọn họ, thực sự quá lớn. Lớn đến ngũ đại thế gia, căn bản không cách nào thừa nhận cấp độ. Thử nghĩ một cái, một khi hai đại học phủ, tại Sở Hành Vân trong tay quật khởi. Như vậy vạn tộc thi đấu danh ngạch, cũng không phải là Huyền Hoàng Học Phủ một nhà lũng đoạn. Một khi mất đi vạn tộc đại tái danh ngạch lũng đoạn, hắn kết quả chi nghiêm trọng, liền không cần nhiều lời. Thiên Địa Học Phủ cùng Hồng Hoang Học Phủ, liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Một khi Huyền Hoàng Học Phủ sa sút, như vậy ngũ đại gia tộc đối người tộc trưởng khống cùng ảnh hưởng liền sẽ ngày càng sa sút. Nói đơn giản, Huyền Hoàng Học Phủ hưng thì ngũ đại gia tộc hưng, Huyền Hoàng Học Phủ nghèo túng thì ngũ đại gia tộc nghèo túng. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân biết rõ tầm thường thương nghị cùng đàm phán cũng đã không cách nào giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Sở Hành Vân mặc dù có thể móc ra số lượng cao tài phú lực áp ngũ đại thế gia mua xuống Hồng Hoang Học Phủ, thế nhưng là dạng này thắng lợi lại cùng thất bại không khác. Tại ngũ đại thế gia áp bách dưới, Sở Hành Vân phải hao phí ức vạn lần tài phú, mới mua xuống cơ hồ một văn không đáng giá Hồng Hoang Học Phủ. Kể từ đó, Sở Hành Vân khả năng liền trở thành khai thiên tích địa đến nay, thế giới đệ nhất oan đại đầu. Như thế để tiếng xấu muôn đời xú danh, Sở Hành Vân cho dù là tử, cũng tuyệt sẽ không lưng đeo. Không phải liền là chơi thương nghiệp sao? Tất nhiên là ở thương nói thương, cái kia tất cả thì dễ làm. Tiếp xuống, Sở Hành Vân phái ra Diêm Sơn một nhà năm người. Không ngừng cùng Hồng Hoang Thương Hội tiến hành bàn bạc, lặp đi lặp lại đàm phán. Đối với bây giờ ra giá, song phương đều tràn đầy ý, thế nhưng là vô luận như thế nào, song phương cũng đều sẽ không từ bỏ đàm phán. Hồng Hoang Thương Hội mục đích là tận có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích. Ngũ đại gia tộc mục đích là tận có thể không cho Hồng Hoang Học Phủ rơi vào Sở Hành Vân đoàn người trong tay. Mà Sở Hành Vân một nhóm mục đích tự không cần nói nhiều. Bởi vậy, mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu, đàm phán đều sẽ tiếp tục tiến hành xuống dưới. Tam đại thế lực ở giữa, tuyệt đối không có người sẽ rời đi đàm phán. Diêm Sơn một nhà năm người thay nhau ra trận, hấp dẫn lấy sức chú ý của đối phương. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thì âm thầm bắt đầu vận tác. Tại Sở Hành Vân dưới sự yêu cầu, Tô Liễu Nhi thi triển khống thổ chi thuật, ngưng tụ ra 3.000 tôn bùn đất nhân ngẫu. Sau đó, Sở Hành Vân phân ra 3.000 phân thần, đánh vào 3.000 tôn bùn đất nhân ngẫu. Sau đó, Tô Liễu Nhi thi triển phụ linh võ linh thiên phú. Đem Sở Hành Vân 3.000 phân thần, bám vào này 3.000 tôn bùn đất nhân ngẫu. Kể từ đó, cái kia 3.000 tôn bùn đất nhân ngẫu, liền trở thành một loại tạm thời, ngắn hạn tồn tại pháp thân. Mặc dù loại này pháp thân, chú định không có khả năng lâu dài. Nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 9981 ngày thời gian. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cũng đã đầy đủ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân phái ra 3.000 tôn lâm thời pháp thân, tốc độ cao nhất hành động. Dựa vào thứ nguyên không gian. Cái kia đủ để mua xuống nhân tộc 81 khỏa tinh cầu kinh khủng tài phú. Sở Hành Vân tại Hồng Hoang tinh cầu, điên cuồng thu mua bất động sản. Chỉ cần giá cả không phải quá cao, hoặc là cao không phải quá nhiều, tất cả bất động sản, bất luận vị trí, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ cầm xuống. 3.000 tôn lâm thời pháp thân toàn lực thu mua các hạ tại siêu cao giá cả phía dưới. Số lớn bất động sản, nhao nhao đã rơi vào Sở Hành Vân danh nghĩa. Phải biết, đi qua ức vạn năm đến, nhân tộc từ từ xuống dốc. Loại này xuống dốc. Không phải nhân khẩu phía trên giảm bớt, mà là tinh cầu số lượng giảm bớt. Theo lấy vạn tộc đại tái ngày càng sa sút thành tích, nhân tộc chiếm cứ tinh cầu số lượng càng ngày càng ít. Dân số lượng đang không ngừng gia tăng, thế nhưng là nhân loại chiếm cứ tinh cầu lại càng ngày càng ít. Nhân tộc mặc dù có 81 khỏa tinh cầu, thế nhưng là thích hợp nhân loại bình thường cư trú tinh cầu, bất quá 7 khỏa mà thôi. Bởi vậy, các tinh cầu trên kiến trúc giá cả cũng càng ngày càng cao, cao đến kinh khủng. Hiện tại, Sở Hành Vân phải làm, liền là lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả, điên cuồng thu mua bất động sản. Tốc độ nhất định phải nhanh, phạm vi bao trùm nhất định phải rộng. Thừa dịp Diêm Sơn một nhà năm người, dính dấp Hồng Hoang Thương Hội tất cả lực chú ý. Sở Hành Vân nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong, tại Hồng Hoang Thương Hội kịp phản ứng trước đó, hoàn thành tất cả bố trí. 3.000 đạo phân thần toàn lực thu mua phía dưới, mỗi ngày đều có mấy vạn sáo phòng sinh, bị Sở Hành Vân tay về trong túi. Cùng lúc đó, tại Sở Hành Vân, ra hiệu các hạ Diêm Sơn một nhà năm người bắt đầu lên một lượt trận, làm ra một bộ tình thế bắt buộc tư thái. Đối mặt Diêm Sơn một nhà năm người cường thế, ngũ đại gia tộc lại làm sao có thể nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang học phủ giá cả, giống như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Đối mặt kinh khủng như vậy lợi ích, Hồng Hoang Thương Hội đơn giản mừng như điên. Một khi cuối cùng giao dịch có thể đạt thành, như vậy, thương hội thuộc các đại phú thương đều sẽ kiếm một món hời. Hưng phấn phía dưới, Hồng Hoang Thương Hội cao tầng, vì nhất cổ tác khí, đem giá cả đẩy lên cao hơn. Tại người hầu chiến đội dưới sự đề nghị, tiến hành kỳ hạn một tuần thương vụ đàm phán. Một tuần, tất cả mọi người đều đóng lại đối ngoại tất cả liên hệ, đồng thời một bước đều không cho phép rời đi. Đối mặt yêu cầu như vậy, ngũ đại gia tộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngũ đại gia tộc đại biểu, toàn quyền phụ trách xử lý chuyện này. Bởi vậy đừng nói một vòng, cho dù là một tháng, thậm chí một năm, cũng không sao cả. Về phần Hồng Hoang Thương Hội, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Chẳng phải một vòng thời gian sao? Trừ phi phát sinh chiến tranh, nếu không, một tuần thời gian, có thể phát sinh cái gì đâu. Bởi vậy, tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, kỳ hạn một tuần đàm phán, rốt cục bắt đầu. Sở Hành Vân 3.000 phân thần, nương tựa theo lượng lớn tài phú, bắt đầu trắng trợn xuất thủ. Hồng Hoang tinh trong không khí, hết thảy có 3.000 tòa thành thị. Sở Hành Vân 3.000 lâm thời pháp thân, mỗi người phụ trách một tòa thành thị thu mua công tác. Đương nhiên, Sở Hành Vân sẽ không ngu xuẩn đến, tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm. Sở Hành Vân gãi, chỉ là một cái đại phương hướng mà thôi. Chính thức đi chấp hành, nhưng thật ra là huyết ảnh phân thân. Vì phối hợp Sở Hành Vân hành động lần này, huyết ảnh gọi trở về 3 triệu huyết ảnh phân thân. Tại Sở Hành Vân Tam Thiên phân thần xuất lĩnh dưới, 3.000 tòa thành thị, mỗi tòa thành thị đều có 1.000 tên huyết ảnh phân thân tiến hành phối hợp. 3 triệu huyết ảnh phân thân, tại Sở Hành Vân Tam Thiên phân thần thống soái dưới, nương tựa theo lượng lớn tiền tài, quét ngang Hồng Hoang tinh tất cả bất động sản. Vẻn vẹn thời gian một tuần, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, tại Hồng Hoang Thương Hội đem tin tức tập hợp trước đó, Sở Hành Vân cũng đã hoàn thành tất cả thu mua công tác. Thời gian một tuần bên trong, Hồng Hoang tinh phía trên, tất cả mở phát ra tới, còn chưa kịp bán ra phòng trống, toàn bộ bị Sở Hành Vân mua xuống. Không chỉ có như thế, thì liền rất nhiều đã bán đi bất động sản, cũng ngăn cản không nổi giá cao dụ hoặc, đem bất động sản bán đi ra. Làm thời gian một tuần đi qua sau, toàn bộ Huyền Hoàng tinh phía trên, vượt qua 40% bất động sản, đều đã bị Sở Hành Vân cao giá mua xuống. Nếu như chỉ là phổ thông ở lại dùng phòng, ngược lại cũng thôi. Sở Hành Vân vô cùng tàn nhẫn nhất là mở ra giá trên trời, mua đại lượng thương nghiệp dùng phòng. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Huyền Hoàng tinh phía trên, ngoại trừ hiệp hội thương mại trong tay thương nghiệp dùng phòng bên ngoài, còn lại thương nghiệp dùng phòng, 8 thành đều đã rơi vào Sở Hành Vân thủ bên trong. Tại Sở Hành Vân Tam Thiên Lâm thời pháp thân chủ trì dưới, tại 3 triệu huyết ảnh phân thân phối hợp xuống, Sở Hành Vân mua Hồng Hoang tinh 3 phần trở lên ở lại dùng phòng, cùng 8 thành trở lên thương nghiệp dùng phòng. Kể từ đó, Sở Hành Vân chẳng khác gì là bắt lấy Hồng Hoang Thương Hội mệnh mạch. Một khi Sở Hành Vân không lại đem trong tay thương nghiệp dùng phòng, cho thuê Hồng Hoang Thương Hội dưới trướng thương hộ sử dụng. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang tinh phía trên, toàn bộ thương nghiệp hệ thống, đều muốn triệt để sụp đổ. Mà một khi Sở Hành Vân đem những thứ này thương nghiệp cửa hàng, cho thuê còn lại thương hộ sử dụng. Thậm chí, một khi Sở Hành Vân đem tất cả thương nghiệp cửa hàng thu hồi, chính mình kinh doanh. Như vậy Hồng Hoang tinh phía trên, hiện hữu tất cả phú thương, đều muốn trong nháy mắt thất nghiệp. Một khi đã mất đi cửa hàng, bọn họ chỉ có hàng hóa, lại căn bản không chỗ buôn bán cùng tiêu thụ. Không sai. Sở Hành Vân thi triển là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Làm đối phương còn tại làm lấy xuân thu đại mộng, muốn phải thật lớn vơ vét một khoản thời điểm. Sở Hành Vân vừa ra tay, thì gãy mất Hồng Hoang Thương Hội căn cơ. Làm thương nhân, nhất là có tư cách gia nhập Hồng Hoang Thương Hội thương nhân, đều không phải là ánh mắt thiển cận thế hệ. Trước mắt lợi ích lại nhiều, cũng không bằng lâu dài lợi ích tới trọng yếu. Nếu như chỉ vì trước mắt cái này một khoản tiền tài, lại tổn thất tương lai vô hạn tiền tài, vậy bọn hắn là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tiếp tục tham lam đi xuống. Đương nhiên, cũng không phải Sở Hành Vân tham lam, không muốn dùng tiền. Mấu chốt là, vạn sự vạn vật, đều có nó cố định giá trị. Hồng Hoang Thương Hội vẫn còn không gì đáng trách, thương nhân dù sao cũng là trục lợi, điều này cũng không có gì sai. Thế nhưng là Sở Hành Vân vô pháp tiếp nhận, là ngũ đại gia tộc ti tiện cách làm. Bọn họ cũng là muốn dùng tiền tài cùng quyền thế, bức bách Sở Hành Vân phí tổn ức vạn lần giá cao, thành là một cái danh phó kỳ thực oan đại đầu. Hiện tại, Sở Hành Vân chính là muốn dùng hiện thực nói cho ngũ đại gia tộc. Ở trước mặt của hắn, tiền tài cũng tốt, quyền thế cũng tốt, toàn diện đều vô dụng. Cho dù ngũ đại gia tộc liên thủ lại, cũng đừng hòng ngăn cản Sở Hành Vân làm bất luận cái gì hắn sự tình muốn làm. Một tuần sau, bất động sản thu mua toàn bộ hoàn thành. Cùng lúc đó, Diêm núi một nhà năm miệng ăn, cũng lấy đối phương chào giá quá cao, trực tiếp kết thúc đàm phán. Theo đàm phán kết thúc, ngũ đại gia tộc không khỏi một người làm quan cả họ được nhờ, bản thân cảm giác tốt đẹp, cho là mình thắng một ván. Kỳ thực, ngũ đại gia tộc cũng không phải là nhất định muốn thu mua Hồng Hoang học phủ. Chỉ cần Hồng Hoang học phủ không rơi vào Sở Hành Vân một đoàn người trong tay là có thể. Lui 10.000 bước nói, coi như Hồng Hoang học phủ cuối cùng đã rơi vào Sở Hành Vân thủ bên trong cũng không muốn gấp. Nhưng là, Sở Hành Vân lại nhất định phải móc ra một cái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần cách xù con số, mới có thể mua xuống Hồng Hoang học phủ. Kể từ đó, coi như cuối cùng không thể ngăn cản, cũng căn bản thì không quan trọng. Chỉ cần có thể hung hăng buồn nôn đến Sở Hành Vân, cũng đã đủ rồi. Dù sao, từ đầu đến cuối, ngũ đại gia tộc liền không có nỗ lực cái gì. Thế nhưng là bọn họ lại thành công làm hại Sở Hành Vân nhiều rút đếm bằng ước tính, bằng ngàn tỷ tiền tài, cái này bản thân liền là lớn nhất thắng lợi. Trên thực tế, ngũ đại gia tộc không cho rằng Sở Hành Vân lại so với ngũ đại gia tộc có tiền. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Hành Vân chẳng những sẽ vô cùng buồn nôn, mà lại cuối cùng, Sở Hành Vân cũng cuối cùng không cách nào thành công thu mua Hồng Hoang học phủ. Đáng tiếc là, ngay tại ngũ đại gia tộc bày xuống tiệc rượu, trắng trợn chúc mừng thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tin tức. Hồng Hoang thương hội, lấy một lượng hoàng kim, một lượng bạch ngân, thêm một cái linh cốt giá cả, đem Hồng Hoang học phủ, bán cho Sở Hành Vân. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên. Ngũ đại gia tộc chính nâng chén ăn mừng, cái này lần thành công phá hủy đàm phán tiến trình. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bên ngoài truyền đến, lại là như thế kinh khủng tin tức. Nếu như chỉ là giao dịch đạt thành, có lẽ bọn họ còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng vấn đề là, một lượng hoàng kim, một lượng bạch ngân, một cái linh cốt, đây là mua đường đậu đó sao? Ngũ đại gia tộc đã biểu qua hình dáng. Vô luận Sở Hành Vân ra bao nhiêu tiền, bọn họ đều nguyện ý tại cái giá này phía trên, thêm 10 triệu linh cốt. Bởi vậy, ngũ đại gia tộc tuyệt đối không có nghĩ tới, Huyền Hoàng Thương Hội một mình đem Hồng Hoang bán ra cho Sở Hành Vân. Chẳng lẽ, Hồng Hoang Thương Hội không có chút nào bận tâm ngũ đại gia tộc quyền thế sao? Chẳng lẽ, Hồng Hoang Thương Hội không muốn kiếm lấy tiền tài sao? Phải biết, Hồng Hoang học phủ, thế nhưng là Hồng Hoang Thương có tất cả thành viên, liên hợp đầu tư. Muốn bán ra học phủ, nhất định phải vượt qua một nửa thành viên đồng ý mới có thể. Chẳng lẽ nói, những người này đều điên rồi sao? Có tiền đều không kiếm lời. Vô pháp tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Không nói đến, ngũ đại gia tộc chuyên gia đàm phán như thế nào ngây ra như phỗng. Một bên khác, Hồng Hoang Thương Hội trong phòng họp, lại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ngay tại vừa mới, Sở Hành Vân dùng Hồng Hoang tinh, 80% trở lên thương nghiệp dùng phòng, cùng 30% trở lên ở lại dùng phòng, cùng Hồng Hoang Hiệp hội đã đạt thành giao dịch. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này bất động sản, cũng không phải dùng để giao dịch Hồng Hoang học phủ. Sở Hành Vân dùng những thứ này bất động sản, đổi lấy chính là Hồng Hoang tinh, 5 viên vệ tinh quyền sở hữu. Đến mức Hồng Hoang học phủ, không cho phép Hồng Hoang thương hội không bán. Hiện tại bày ở Hồng Hoang thương hội trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là đem Hồng Hoang thương hội, bán cho Sở Hành Vân. Nếu như tiếp tục cầm lấy Hồng Hoang học phủ, đi nghiền ép Sở Hành Vân, cái kia Sở Hành Vân hoàn toàn có thể từ bỏ Hồng Hoang học phủ. Cái kia bồi thường tiền tài, một văn cũng sẽ không thiếu, toàn bộ dựa theo khế ước tới. Thế nhưng là Hồng Hoang tinh 80% cửa hàng, đều muốn bị ép ngừng kinh doanh. Đã mất đi tiệm mì, các phú thương tự nhiên là ngừng kinh doanh. Trong tay chữ hàng tất cả vật tư, đều không thể tiêu thụ. Nó tổn thất to lớn, tuyệt đối là khủng bố cấp số. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân thủ nắm bất động sản tư nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng lên một nhóm khác phú thương. Cũng có thể chính mình kinh doanh, lũng đoạn toàn bộ Hồng Hoang tinh 80% trở lên thương nghiệp. Tất cả tổn thất, đều muốn tại tương lai, mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, mấy trăm lần kiếm về. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người tình huống là, vì Huyền Hoàng học phủ điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, tổn thất chính mình kinh doanh mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, trên vạn năm sản nghiệp, làm sao có thể có người hội nguyện ý. Tiền tài tuy tốt, nhưng là có thể vô hạn sinh sản kim tiền tụ bỏ bồn, mới là các phú thương trung cực truy cầu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hồng Hoang học phủ cho dù giá bán lại cao hơn, cũng cuối cùng có hạn. Hồng Hoang thương hội thành viên, lại rất nhiều. Bởi vậy, cho dù Hồng Hoang học phủ giá bán lại cao hơn, kỳ thực bình quân tại mỗi cái Hồng Hoang thương hội thành viên trên người, cũng không có bao nhiêu tiền. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, Diêm Sơn một nhà 5 người cắn giá thu mua, kỳ thực cũng không cao. Cái này có hạn tiền tài, một khi bình phân phát, tuy nhiên con số cũng không tính là nhỏ. Nhưng cùng mọi người gặp phải tổn thất so ra, lại thật chẳng phải là cái gì. Dùng trong tay 8 thành thương nghiệp bất động sản, cùng Hồng Hoang thương hội 8 thành thành viên, đã đạt thành hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị, cái này 8 thành thành viên, nhất định phải chống đỡ Sở Hành Vân, đem Hồng Hoang học phủ, lấy giá tiền thấp nhất, bán cho Sở Hành Vân. Để báo đáp lại, Sở Hành Vân đem về cầm trong tay tất cả thương nghiệp bất động sản, lấy đưa tặng hình thức, đưa cho những thứ này phú thương. Đương nhiên, những thứ này thương nghiệp bất động sản, cũng không phải cho không. Sở Hành Vân không có ngu xuẩn đến, dùng nhiều như vậy bất động sản, đi khu giao dịch khu một cái Hồng Hoang học phủ. Phía trước nói, Hồng Hoang học phủ giá cả, cũng là một lượng hoàng kim, thêm một lượng bạch ngân, lại thêm một cái linh cốt. Những thứ này thương nghiệp bất động sản, không phải cho không, mà chính là dùng để trao đổi huyền hoàng tinh 5 đại vệ tinh. Đối mặt Sở Hành Vân đề nghị, huyền hoàng thương hội 8 thành trở lên thành viên, không chút do dự đáp ứng xuống. Là một cái thương nhân, ai không muốn có được chính mình tiệm mì, ai không muốn giảm bớt đại bút tiền thuê. Chỉ bất quá, thì nhân tộc mà nói, địa sản giá cả quá cao. Nhất là thương nghiệp bất động sản, tuyệt đối là tấc đất tấc vàng. Mà lại đáng buồn nhất chính là, cho dù bọn họ ôm lấy một tòa kim sơn, người ta cũng không chịu bán cho bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, so sánh lên kim nguyên bảo, vẫn là hội đẻ trứng vàng kim kê càng có sức hấp dẫn, cũng càng có giá trị. Tuy nhiên bởi vì những thứ này thương nghiệp cửa hàng, bọn họ tất là mất đi 5 viên vệ tinh phía trên, tất cả lãnh địa cùng tư nguyên, thế nhưng là trên thực tế, cái kia 5 viên vệ tinh, bất quá là đất cằn sỏi đá mà thôi. Căn bản không có bao lớn giá trị buôn bán, chịu cung cấp khai phát. Tổn thất cũng liền tổn thất. Không thể làm mọi người mang đến lợi ích đồ vật, cho dù lại chân quý, cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Làm toàn bộ Hồng Hoang thương hội, 8 thành trở lên thành viên, nhất trí làm ra quyết định thời điểm. Cái này liền sẽ là Hồng Hoang thương hội cuối cùng quyết định. Không có bất kỳ người nào, sự tình, vật, có thể phủ quyết định này. Tuy nhiên mặt khác 2 thành viên vô cùng tức giận, thậm chí là phẫn hận, thế nhưng là bọn họ lại căn bản bất lực ngăn cản. Không qua, cái kia còn lại 2 thành hội viên, cũng không có tức giận quá lâu. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền tìm tới cửa, dùng trong tay thu mua, cái kia cao đến 3 phần ở lại bất động sản, trao đổi 5 viên vệ tinh phía trên, các đại thành viên tư sản. Đối mặt chuyện tốt như vậy, đứa ngốc đều sẽ không cự tuyệt. Cho tới nay, Hồng Hoang tinh 5 đại vệ tinh, đều nắm giữ tại Hồng Hoang thương hội trong tay. Chỉ bất quá, nhân tộc là không có thiên đế. Mà không phải thiên đế, thì không cách nào cải tạo một phương thế giới. Bởi vậy, cái kia 5 viên vệ tinh, cũng chỉ là đất cằn sỏi đá. Căn bản là không có cách vì mọi người mang đến bất luận cái gì lợi ích. Hoàn toàn không do dự, tất cả mọi người lập tức đồng ý khoản giao dịch này. Như vậy, Sở Hành Vân dùng qua đi một tuần đến, thu mua 3 phần ở lại bất động sản, cùng 8 thành thương nghiệp bất động sản. Cùng Hồng Hoang thương hội đã đạt thành giao dịch, đổi lấy Hồng Hoang tinh, 5 viên vệ tinh quyền sở hữu. Đến mức Hồng Hoang học phủ, cái kia càng không cần nhiều lời, trực tiếp lấy một lượng hoàng kim, một lượng bạch ngân, cùng một cái linh cốt giá cả, thu về trong túi. Làm ngũ đại gia tộc rốt cục lấy lại tinh thần, hiểu rõ hết thảy thời điểm. Giao dịch đã đạt thành, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Tuy nhiên tại toàn bộ quá trình bên trong, Sở Hành Vân tiêu hết không ít tiền tài. Thế nhưng là, cái kia đối với Sở Hành Vân lai nói, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi, căn bản là không có ý nghĩa. Cho dù Hồng Hoang tinh bất động sản giá cả tấc đất tấc vàng, như vậy có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho dù là số tiền kia, Sở Hành Vân cũng sẽ không trắng trắng móc ra. Tại Sở Hành Vân khống chế xuống, 3000 lâm thời pháp thân cũng không có như vậy tán loạn. Hoàn thành Hồng Hoang tinh thương nghiệp bất động sản thu mua về sau, 3000 lâm thời pháp thân xuất lĩnh lấy huyết ảnh 3 triệu huyết ảnh phân thân, phân biệt chạy tới nhân tộc những tinh cầu khác. Thời gian kế tiếp bên trong, Sở Hành Vân 3000 lâm thời pháp thân xuất lĩnh lấy huyết ảnh 3 triệu phân thân, đem nhằm vào ngũ đại gia tộc tiến hành thương nghiệp tính khát vọng thu mua. Đã đối phương dùng thương nghiệp thủ đoạn, đối Sở Hành Vân phát động công kích. Như vậy, Sở Hành Vân tự nhiên muốn thông qua thương nghiệp thủ đoạn, đến tiến hành phản kích. Lần này, Sở Hành Vân phí tổn rơi tất cả tiền tài. Đều muốn theo ngũ đại gia tộc trên thân, mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần kiếm về. Đã đối phương dám khiêu khích, cái kia Sở Hành Vân tự nhiên là dám một bạt tai rút về đi. Mặc kệ hắn có muốn hay không, có nguyện ý hay không, đều phải, cũng chỉ có thể làm như thế. Tiếp xuống 8 người trong vòng một ngày, Sở Hành Vân 3000 lâm thời pháp thân, cố gắng cùng huyết ảnh 3 triệu phân thân, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, bao phủ ngũ đại gia tộc trưởng quản 12 hành tinh. Những nơi đi qua, tất cả có thể bị giao dịch bất động sản, kim loại bị giá cao thu mua. Một khi nắm trong tay tất cả bất động sản tư nguyên, lập tức liền ngay tại chỗ lên giá. 3.000 lượng hoàng kim 1 mét vuông thu mua tới tay, trực tiếp lật gấp 10 lần, 30.000 lượng hoàng kim 1 mét vuông đối ngoại tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, ngũ đại gia tộc chỗ tinh cầu, bất động sản giá cả bạo đã tăng tới một cái kinh khủng độ cao. Nhân tộc, đối với bất động sản khao khát, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đối với một cái nhân tộc tới nói, cơ bản nhất sinh hoạt truy cầu, cũng là có một bộ nhà. Nếu như một người, lăn lộn đến phía trên không mảnh ngói che thân, phía dưới không mảnh đất cắm rùi. Cái kia cũng đã là thất bại cực hạn. Bình thường mà nói, dạng này người được xưng là kẻ lang thang, lại hoặc là khất cái. Nếu như Sở Hành Vân nhằm vào mục tiêu, chỉ là ở lại dùng phòng, cái kia còn nói được một số. Có thể là vấn đề là, Sở Hành Vân chủ yếu mục tiêu đả kích là những cái kia thương nghiệp cửa hàng. Kể từ đó, thì thật to đả kích ngũ đại gia tộc thương nghiệp hệ thống. Cụ thể đi qua, thì không tỉ mỉ nhiều lời. Tóm lại, ngũ đại gia tộc tổn thất nặng nề đồng thời, Sở Hành Vân tiêu hết tiền tài, gấp 10 lần kiếm lại. Một trận vơ vét, kéo dài đến thời gian gần 3 tháng, mới rốt cục ngừng. Ngươi không bán, ta còn không muốn thu đây. Thế nhưng là một khi song phương triệt để trở mặt, cái kia Sở Hành Vân không biết đem trong tay cửa hàng, tiếp tục thuê cho bọn hắn. Tuy nhiên bởi vì thời hạn mướn chưa tới, Sở Hành Vân khẳng định phải giao nạp rất bồi thường nhiều kim. Thế nhưng là Sở Hành Vân không quan tâm chút tiền lẻ này. Có tiền chính là có thể tùy hứng. Theo 99, 81 ngày thời gian trôi qua, Sở Hành Vân 3.000 phân thần, thành công trở về. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi lại nhiều 3.000 cái tượng đất. Những thứ này tượng đất, ban đầu vốn cũng đã thất lạc rơi, hóa làm bụi đất. Thế nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân nguyên thần, chính là hỗn độn nguyên thần. Hỗn độn nguyên thần sinh ra 3.000 phân thần, cũng là hỗn độn phân thần. Thụ hỗn độn chi khí xâm nhiễm, cái kia 3.000 tôn tượng đất, đã biến thành cơ sở nhất thổ hệ pháp thân. Tuy nhiên trên thực lực, còn rất yếu đuối, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Nắm giữ 3.000 tôn tượng đất pháp thân về sau, Tô Liễu Nhi cũng là vui mừng quá đỗi. Tại Sở Hành Vân theo đề nghị, Tô Liễu Nhi thi triển khống thổ chi lực, đem 3.000 người trưởng thành lớn nhỏ tượng đất, tiến hành siêu cấp áp xúc. Tượng đất thể tích tại khống thổ chi lực áp xúc dưới, biến thành lớn chừng hạt đậu. Cho dù 3.000 con tượng đất pháp thân, cũng chỉ lắp nho nhỏ một cái miệng túi nhỏ. Cần thi triển thời điểm, Tô Liễu Nhi chỉ cần lấy ra cái miệng túi nhỏ, tiện tay một vẩy ở giữa, liền có thể triệu hồi ra 3.000 hỗn độn tượng đất. Thông qua phụ linh chi thuật, liền có thể đem đi theo Tô Liễu Nhi, vì hắn hiệu mệnh 3.000 nhân tộc anh linh, bám vào hỗn độn tượng đất pháp trên khuôn mặt, ngưng tụ làm hoàng kim lực sĩ. Cái này cái gọi là hoàng kim lực sĩ, kỳ thực chỉ là màu vàng bùn đất ngưng tụ mà thành. Bất quá, tại Tô Liễu Nhi cao đến 81 lần khống thổ chi lực áp xúc dưới, cái này tượng đất pháp thân quanh thân, lóng lánh kim loại lộng lẫy. Xem ra, phảng phất như là từ hoàng kim chú tạo mà thành đồng dạng, bởi vậy gọi tên vì hoàng kim lực sĩ. Hoàng kim lực sĩ, chính là hỗn độn chi khí tự nhiên sau tượng đất làm cơ sở, lấy nhân tộc từ trước tới nay, lớn nhất tài hoa cùng thiên phú 3.000 anh liệt vì linh hồn, ngưng tụ mà thành siêu cấp chiến binh. Phụ trách nói, cái này 3.000 hoàng kim lực sĩ, liền là nhân tộc từ sinh ra đến nay, mạnh nhất một chi lực lượng. Mà lại, cái này 3.000 hoàng kim lực sĩ, vô luận là thực lực hay là chiến đấu kinh nghiệm, đều phong phú đến khoa trương trình độ. Một khi ngưng tụ thành hoàng kim lực sĩ, tuyệt đối sẽ trở thành không gì không đánh được, bách chiến bách thắng mạnh nhất quân. Đến đón lấy, Tô Liễu Nhi sẽ đem 3.000 hơi thở cát, ngưng luyện nhập cái này 3.000 tôn tượng đất bên trong. Một khi triệt để hoàn thành, cái này 3.000 tượng đất, liền sẽ ngưng luyện là chân chính pháp thân hơi thở cát pháp thân. Kể từ đó, 3.000 nhân tộc anh liệt, liền có thể đem thần hồn ký thác vào hơi thở cát bên trong, trở thành bất tử bất diệt, vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng quỷ thần quân. Nguyên bản, công việc này, Sở Hành Vân là có thể ra tay giúp đỡ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Không khỏi hiển nhiên, Tô Liễu Nhi lại cự tuyệt. Sở Hành Vân sự tình quá nhiều, quá tạp, Tô Liễu Nhi không muốn bởi vì chuyện của mình, luôn luôn liên lụy Sở Hành Vân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Tô Liễu Nhi bế quan khổ tu, đem 3.000 khỏa hơi thở cát, luyện vào 3.000 tôn tượng đất trong thân thể. Hơi thở cát, chính là tức nhưỡng chi tinh. Có hơi thở cát làm trung tâm, 3.000 tượng đất liền tiến hóa làm tức nhưỡng chiến thể. Mà tức nhưỡng đặc tính, chính là sinh sôi không ngừng. Bởi vậy, luyện vào hơi thở cát, hóa thành tức nhưỡng chiến thể về sau, hoàng kim lực sĩ liền cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. cho dù bị nhất quyền oanh bạo đầu, tức những cái kia sinh sôi không ngừng đặc tính, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, cấp tốc bù đắp chiến thể. Cho dù toàn bộ thân hình đều bị oanh bạo, cũng không muốn gấp. Có viên kia hơi thở cát tại, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ tức nhưỡng, làm tức nhưỡng chiến thể một lần nữa tụ hợp. Hao phí chỉnh một chút thời gian 3 năm, Tô Liễu Nhi rốt cục thực hiện lúc trước hứa hẹn, vì cái kia 3.000 danh nhân tộc anh liệt, luyện chế được đúng nghĩa pháp thân. Bất quá, những thứ này pháp thân, chỉ thuộc về Tô Liễu Nhi tất cả. Không phải Tô Liễu Nhi hẹp hòi, không bỏ được điều dưỡng cát đưa người. Mấu chốt là, cái này hơi thở cát bên trong, ẩn chứa Tô Liễu Nhi mẫu thân ý chí cùng tình thương của mẹ. Vô luận như thế nào, Tô Liễu Nhi đều khó có khả năng điều dưỡng cát đưa người. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là 3.000 hơi thở cát, chỉ cũng không phải là 3.000 khỏa hơi thở cát đất cát. 3.000 hơi thở cát, chỉ là Tô Liễu Nhi có, tất cả hơi thở cát. Số lượng, chừng 10 triệu khỏa. 3.000 hơi thở cát chiến thể bên trong, mỗi tôn chiến thể thân thể bên trong, đều luyện vào 10 triệu khỏa hơi thở cát. 10 triệu khỏa hơi thở cát, đều phân bố tại tức những chiến thể bên trong. Bởi vậy, một khi triệu hồi ra 3.000 hoàng kim lực sĩ, liền có thể phóng xuất ra hơi thở xa phong bạo. Tại hơi thở xa phong bạo che đậy dưới, 3.000 hoàng kim lực sĩ đủ để cùng thần ma đối kháng. Luyện chế thành công 3.000 hoàng kim lực sĩ về sau, Tô Liễu Nhi cuối cùng kết thúc bế quan. Làm Tô Liễu Nhi rốt cục phá quan mà ra thời điểm. Hồng hoang ngoại tinh, cái kia 5 viên vệ tinh, đã rất khác nhau. 3 năm trước đây, Tô Liễu Nhi bế quan thời điểm, cái kia 5 viên vệ tinh phía trên, còn một mảnh hoang vu, chính là không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Thế nhưng là 3 năm về sau, làm Tô Liễu Nhi phá quan mà ra thời điểm. 5 viên vệ tinh phía trên, đã hoàn toàn khác biệt. Chim hót hoa nở, phẳng phất là người ta thiên đường đồng dạng. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Sở Hành Vân đem 5 viên vệ tinh phía trên thời gian pháp tắc, tăng nhanh vạn lần. Bởi vậy, ngoại giới 3 năm, chính là 5 viên cỡ nhỏ phía trên 30.000 năm. 3 thời gian vạn năm bên trong, Sở Hành cưỡi mây ngự lấy 3.000 phân thần, đem 5 viên vệ tinh, luyện chế thành 5 cái cự đại pháp bảo. Nói đến cũng là trùng hợp. Sở Hành Vân lúc trước chỗ lấy nhìn chúng cái này 5 viên vệ tinh, là bởi vì cái này 5 viên vệ tinh, trùng hợp phân biệt ẩn chứa 5 loại nguyên tố. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Sở Hành Vân 3.000 phân thần, chia làm 5 đội, mỗi đội 600 người phân thần. Tại Sở Hành Vân tam thiên phân thần luyện chế dưới, 5 viên vệ tinh, bị phân biệt luyện chế thành thổ linh bóng, mộc linh bóng, tươi ngon mọng nước bóng, hỏa linh bóng, kim linh bóng. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, 5 viên vệ tinh, y nguyên không có thay đổi gì. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 5 viên vệ tinh, đã biến thành 5 món pháp bảo. Nếu có người phá vỡ cái này 5 viên vệ tinh vỏ quả đất, liền có thể nhìn đến cái này khắp nơi che giấu dưới, cái kia từng đạo phức tạp, tràn ngập vô hạn ảo nghĩa phù văn. Cái này trên mặt đất bùn đất cùng núi đá, bất quá là che giấu cùng tô điểm mà thôi. Một khi phá vỡ vỏ quả đất, mang dưới mặt đất bao trùm lấy, nhưng thật ra là một cái cứng rắn vô cùng. Tràn đầy lấy ngũ hành bản nguyên chi lực linh cầu, khống chế lấy 5 viên linh cầu, chẳng những có thể lấy bộc phát ra kinh khủng ngũ hành chi lực, mà lại, cái này 5 viên linh cầu bản thân cũng là một kiện kinh khủng vũ khí. Một khi có đầy đủ nhiều ngũ hành tu sĩ khống chế, cái này 5 viên linh cầu liền đủ để trở thành 5 kiện vô kiên bất tồi pháp bảo. Cùng loại hồng hoang tinh dạng này tinh cầu va chạm phía dưới, chỉ sợ lập tức liền tứ phân ngũ liệt, hóa làm hạt bụi cùng thiên thạch. Rốt cục, tại Tô Liễu Nhi xuất quan đồng thời, Sở Hành Vân cũng hoàn thành tất cả luyện chế công tác. Sở dĩ như vậy trùng hợp, kỳ thực cũng là tất nhiên. Sở Hành Vân là đánh giá đoán chắc thời gian, đuổi tại thời gian này điểm hoàn thành. Theo Tô Liễu Nhi xuất quan, Sở Hành Vân rời đi thời gian cũng đến. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, cũng chính là 5 viên vệ tinh phía trên, 3 thời gian vạn năm bên trong. Sở Hành Vân 3.000 đạo phân thần, không chỉ có riêng là luyện chế ra 5 viên linh cầu mà thôi. Liền như vậy phức tạp, khổng lồ như vậy công trình, đều đã hoàn thành. Huống chi chỉ là trên mặt đất, tu kiến điểm kiến trúc cái gì tiểu công trình. Tại 5 viên vệ tinh phía trên, Sở Hành Vân phân biệt kiến tạo một tòa học phủ. Cái này 5 tòa học phủ, là không có tường vây nói chuyện. Một cái vệ tinh, cũng là một tòa học phủ. Toàn bộ vệ tinh mặt đất, cũng là học phủ trường học. Đến mức vệ tinh dưới mặt đất, linh cầu nội bộ, thì là học phủ hạch tâm khu vực. Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao. Diêm Sơn một nhà 5 miệng ăn, dựa theo mỗi người thuộc tính khác biệt. Phân biệt phân phối một cái vệ tinh đến đón lấy. Diêm Sơn một nhà 5 người đem phân biệt chấp trưởng Hồng Hoang học phủ ngũ đại khuôn viên trường. Mỗi cái khuôn viên trường cũng là một cái vệ tinh. Tương lai mỗi khỏa vệ tinh phía trên vô địch đem về đại biểu Hồng Hoang học phủ, cùng với những cái khác 4 khỏa vệ tinh phía trên vô địch